Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong mưa, khi cán qua vũng nước thì bắn lên những tia sáng. Vừa đến cổng đại học Phồn Tinh, Trương Hải xuyên qua màn mưa, chợt nhìn thấy thiếu niên dưới gốc cây bạch quả ngọn tóc xanh xám của cô dính hơi sương. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt ô trong suốt di chuyển trên sương quay xanh. Cô đang nghiêng đầu nhìn cô gái búi tóc củ tỏi bên cạnh, khuyên tai màu xanh đậm ẩn hiện giữa sợi tóc, như những vì sao lấp lánh trong đêm tối giữa đám đông nhộn nhịp, cô lại là người nổi bật nhất. Giang Tùy kéo cổ tay Lâm Thính, kéo cô vào dưới ô của mình để tránh mưa, giọng điệu mang theo một chút bất đắc dĩ. Sao cậu đột nhiên chạy đến tìm tôi? Lâm Thính phồng má chống nạnh, như một con mèo sù lông. Cậu nói vậy là sao? Chẳng lẽ tôi không thể đến tìm cậu à? Hôm nay Lục Dạ An vừa phái người theo dõi tôi. Giang Tùy hạ thấp giọng, ánh mắt quét qua một hướng nào đó. Lâm Thính trước đây từng giúp Ngôn Mặc truyền tin cho Lục Dạ An. Mặc dù chỉ là trao đổi qua mạng, nhưng Giang Tùy vẫn không muốn cô ấy bị lộ diện trong tầm mắt của Lục Dạ An. Dù sao thì hacker tối kỵ nhất là lộ danh tính thật. Hả? Lâm Thính sững sờ một chút, giọng cũng hạ thấp vài phần. Chuyện này là sao? Anh ta nghi ngờ tôi chính là kẻ tàn dư của vực sâu định gây rối trong trường. Vậy tôi đi nhé. Giang Tùy kéo cô lại. Đã đến rồi, đột nhiên bỏ đi còn đáng nghi hơn. Nếu người khác hỏi, cứ nói chúng ta quen nhau ở cửa hàng tiện lợi. Ọt ọt, một âm thanh đột ngột vang lên. Lâm Thính ôm bụng, lè lưỡi cười. Hôm qua cày phim đến nửa đêm, hôm nay vẫn chưa ăn gì hết. Đi thôi, cậu mời tôi ăn cơm. Lâm Thính kiễng chân kéo dây rút áo hút đi của cô, chất vấn. Có đúng không đấy? Sao lại là tôi mời cậu? Vì cậu đói, tôi không đói. Lâm Thính hoàn toàn không thể phản bác. Hai người đang định rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói có chút vội vàng. Bạn học Giang. Trương Hải cầm một chiếc ô đen, khi bước nhanh, giày da của anh ta giẫm nát nửa chiếc lá bạch quả. Lâm Thính sợ hãi rụt lại nửa bước. Búi tóc củ tỏi đụng vào cánh tay Giang Tùy. Trương Hải lúc này mới nhìn rõ chiếc ốc tai điện tử phía sau tai cô gái, vỏ kim loại lấp lánh ánh lạnh trong màn mưa. Giang Tùy nhướng mày, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Anh nà, tấm danh thiếp mạ vàng được đưa đến trước mắt cô. Tôi tên là Trương Hải, là một nhà sản xuất. Giang Tùy nhướng mày quét qua dòng chữ. Gia Thụy Ảnh Thị, trên đó, cô không hiểu biết nhiều về giới giải trí. Nhưng Gia Thụy quả thực là cái tên lẫy lừng. Thành lập 30 năm, đã sản xuất vô số bộ phim kinh điển, là một trong những công ty sản xuất phim truyền hình hàng đầu trong nước. Trương Hải nhìn quanh, thấy mưa càng lúc càng lớn, liền đề nghị. Ở đây không tiện nói chuyện, tôi đã đặt chỗ ở Đắc Nguyệt lâu, nếu có thời gian thì chúng ta qua đó vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Tay áo của Giang Tùy đột nhiên bị kéo nhẹ một cái. Cô quay đầu nhìn Lâm Thính. Mắt Lâm Thính sáng rực, Đắc Nguyệt lâu là quán ăn tư nhân nổi tiếng nhất thành phố A đấy, có tiền cũng chưa chắc đặt được chỗ, nghe nói đậu phụ sốt cua ở đó ngon đặc biệt. Giang Tùy bất đắc dĩ liếc nhìn tên háu ăn này một cái. Nhà sản xuất Trương không phiền nếu có thêm một đôi đũa chứ? Đương nhiên không phiền, vậy thì đi thôi. Trương Hải nhìn gương mặt thiếu niên tươi cười, đột nhiên nhớ lại sự chấn động khi lần đầu gặp nữ ảnh hậu quốc tế Serena tại liên hoan phim Venice 20 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lúc ấy cũng thế, mang theo một cảm giác định mệnh nào đó, thổi những câu chuyện tựa thước phim vào thực tại. Cách Trương,